Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, chương 549, rời đi nơi này. Huệ đệ, Trần Hạo cuồng hống, muốn xông tới, khác xúc động, Hư Hoài Minh một tay lấy ngăn lại, ngươi đi qua cũng vô dụng, hiện tại chỉ có tin tưởng hắn. Thái cực lão tông sư thanh âm già đi rất nhiều. Sinh cơ lả lướt, lộ ra thật sâu bất đắc dĩ cùng bi ai. Từng có lúc, hắn chỉ có thể vô lực làm người xem, liền gia nhập chiến trường tư cách đều không có. Hắn rất rõ ràng, mình cùng hai người kia thực lực chênh lệch rất rất nhiều. Ở đây chỉ có Lăng Vũ mới có thể thắng hắn, mà lại khả năng này vô cùng xa vời. Ta biết, người sẽ không cứ như vậy chết mất. Nói. Hắn buông ra Albert, để dùng kim sắc đại kiếm bảo hộ hắn. Mình thì là phá vỡ bức tường âm thanh, vạch phá bầu trời đi tìm Lăng Vũ. Thật sự là một thằng ngu, đi theo tiên tổ là bực nào chuyện vinh hạnh. Vậy mà cự tuyệt, muốn chết. Albert cười lạnh giọng mỉa mai. Tiếng nói rất lớn, rõ ràng rơi vào mỗi người trong lỗ tai. Hỗn đản, một số người phẫn nộ. Lại không thể làm sao, chuôi này dung kim sắc đại kiếm liền có thể đem bọn hắn chém giết. Cái này khiến bọn hắn dị thường không cam lòng. Albert thưởng thức nét mặt của bọn hắn, thong dong mà lạnh nhạt, lực lượng 10 phần, trong lòng càng nói một chút không ra thoải mái. Vốn cho rằng hết thảy đều kết thúc, tiên tổ xuất hiện dễ dàng liền đem thế cục triệt để nghịch chuyển tới. Tìm được. Đông Vũ Oánh đột nhiên mở miệng, mang theo vẻ kích động, nàng song đồng phát sáng, giống như là vừa giận diễm đang thiêu đốt, có thể thấm nhuần thường nhân nhìn không thấy đồ vật. Oánh tỷ, chẳng lẽ nói, Ôn Lâm rất rõ ràng Đông Vũ Oánh năng lực, giờ phút này lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đông Vũ Oánh không có trả lời, nàng hai tay tràn ngập nhu hòa vầng sáng. Làm ra mở cửa động tác, phía trước không gian đúng là xuất hiện một đạo khe nứt to lớn. Không biết thông hướng cái gì phương hướng, lối ra, đây là lối ra, Albert mày nhăn lại, nữ nhân này tựa hồ có một loại nào đó năng lực. Có thể tìm tồn tại ở nơi nào đó tọa độ không gian. Đồng thời tướng mở ra, ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Albert một thanh nắm chặt đại kiếm. Chủ động tướng thân thể giao cho nó điều khiển. Tiên tổ đi giết này người. Hắn nhất định phải xem trọng nơi này. Nếu không sẽ lại để cho tiên tổ thất vọng. Hừng hực kiếm quang từ trên trời giáng xuống. Chém về phía Đông Vũ Oánh. Oánh tỷ cẩn thận. Ôn Lâm vội vàng nhắc nhở. Nàng lực trường đối loại này không có thực thể đồ vật không dùng được. Giao cho ta. Trần Hữu Đức đứng ra. Ngạnh kháng một kiếm này, tại tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong bay ngược ra ngoài. Hắn kêu thảm về kêu thảm, chỉ là bởi vì hắn sợ đau. Hắn có được đáng sợ lực phòng ngự, thân thể cơ hồ không có bị thương tổn, liền máu đều không có lưu một giọt. Albert mặt trầm như nước, thẳng dậm chân tiến lên, lần này Ôn Lâm lực trường có thể phát huy tác dụng. 100% công suất. Giống như một tòa núi lớn giáng lâm, hung hăng đặt ở trên người hắn. Albert kêu rên một tiếng, trực tiếp huy kiếm một chặt, dùng phù hiệu màu vàng óng dâng lên chói mắt quang huy. Lực trường ầm vang vỡ vụn, Ôn Lâm khóe miệng chảy máu, thân hình không bị khống chế bay tứ tung ra ngoài. Đi chết, hắn trong mắt sát ý tăng vọt, đối Đông Vũ Oánh lăng không một bổ. Ta cũng không phải bình hoa. Đông Vũ Oánh ánh mắt phát lạnh. Khí thế kinh khủng từ trên thân dâng lên. Quanh thân không gian tựa hồ phát sinh một loại nào đó dị động. Duỗi ra tiêm tiêm ngọc thủ. Như là lợi kiếm bình thường đối Albert vạch một cái. Quỷ dị quang mang lóe lên. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới. Albert thân thể đúng là một phân thành hai. Rất nhanh. Bọn hắn phát hiện không thích hợp, Albert gãy thân không có bắn tung tóe ra mảy may máu tươi. Albert mình cũng từ hoảng sợ bên trong phục hồi tinh thần lại. Hắn không có cảm thấy mảy may đau đớn. Hắn thậm chí còn có thể cảm giác được nửa người dưới. Cũng không chế nó. Đây là không gian lực lượng. Hư Hoài Minh con ngươi co vào. Rất giật mình. Đông Vũ Oánh chỉ là tướng Albert trên dưới nửa người không gian dịch ra mà thôi. Trên thực tế thân thể của hắn cũng không nhận được tổn thương. Bất quá, loại này hy hữu năng lực vẫn như cũ không thể khinh thường. Bất luận cái gì liên quan đến không gian lực lượng đều không thể khinh thường. Thừa dịp cái này khoảng cách, Đông Vũ Oánh để một đám người chấp pháp tiến vào không gian thông đạo. Thoát đi nơi đây, nhưng Trần Hữu Đức mấy người chủ động yêu cầu bọc hậu. Các ngươi cũng tới đi. Đông Vũ Oánh đảo qua đám người, nhàn nhạt mở miệng, đám người sững sờ, chợt đại hỉ, vừa nói lời cảm kích. Một bên vọt tới, Cổ huynh, chúng ta cũng đi thôi. Mạc Hoài Cốc nói, đi, Cổ Trường không nghiêm túc gật đầu, khẽ nói, đi, Mạc Hoài Cốc đột nhiên nghĩ đến cái gì, tên kia hẳn phải chết không nghi ngờ, theo ta về gia tộc bị phạt. Mạc Khinh Ngữ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, không nói gì, ngươi, Mạc Hoài Cốc nhướng mày, lạnh lùng lưu lại một câu, ngươi không xứng làm ta Mạc gia người. Trần Huy từ đầu đến cuối đều núp ở một bên, nhìn thấy một màn này, trong mắt không khỏi lộ ra giọng mỉa mai chi ý, ngu xuẩn, hắn kéo lấy dập nát thân thể, khó khăn đi hướng không gian thông đạo. Trần Huy, một đạo hung ác nham hiểm băng lãnh thanh âm đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Trần Huy bỗng nhiên quay người, sa thúc, lúc này xe đầu Kinh Viễn Khải thân hình chật vật. Khí tức suy yếu, nhìn xem Trần Huy ánh mắt tràn đầy oán độc, loại người như ngươi cặn bã, liền vĩnh viễn lưu tại nơi này đi. Dứt lời, hắn tại Trần Huy trên thân thi triển một chút thủ đoạn. Phong bế hắn hành động, cũng không giết hắn, muốn để hắn tại nơi này chết tại sợ hãi vô ngần bên trong. Ngươi làm như vậy, liền không sợ phụ thân ta trả thù ngươi à? Trần Huy gương mặt dữ tợn, không để ý tư thái cuồng hống. Hắn như vậy tín nhiệm ta, sẽ hoài nghi ta à? Xe đầu Kinh cười lạnh, nói xong, hắn liền tốc độ cao nhất rời đi. Cũng không tiếp tục nghĩ tại cái này quỷ nhiều chỗ lưu một giây đồng hồ. Lúc này, vạn mét bên ngoài thánh, Bill giống như là đã nhận ra một bên khác xảy ra chuyện gì. Lại đang không xuất thủ đi xử lý. Hắn đánh giá thấp Lăng Vũ, chính diện tiếp nhận hắn một quyền. Lăng Vũ còn như cái người không việc gì giống như cùng hắn chiến đấu cùng một chỗ. Rầm rầm rầm, hai người đối oanh ở giữa có chấn động kịch liệt đẩy ra, gây nên liên tiếp nổ lớn, thanh thế dọa người, động một tí dãy núi sụp đổ, rừng rậm thiêu hủy. Quả thực tựa như thần tiên đánh nhau, ngập trời sóng lửa càn quét ra, phô thiên cái địa, thương khung cùng đại địa phảng phất đều tại rung động, chiếu rọi tại vạn mét bên ngoài mỗi người kinh dị khuôn mặt bên trên. Bọn hắn từ đó cảm nhận được hủy thiên diệt địa khí tức, tựa hồ chạm đến một điểm liền sẽ bay cho chôn vùi. Bọn hắn thật sâu cảm nhận được mình nhỏ bé, nhanh lên. Khác lề mà lề mề, Đông Vũ Oánh quát lạnh một tiếng, chợt ánh mắt rơi vào Trần Hạo bọn người trên thân. Các ngươi đến cùng có đi hay không? Đừng chậm trễ thời gian, hắn trở về làm sao bây giờ? Chúng ta huynh đệ của ta, không cần phải để ý đến ta. Trần Hạo ánh mắt kiên định, rời đi nơi này. Đúng lúc này, một đạo suy nghĩ vượt ngang vạn mét giáng lâm tại Trần Hạo trong óc. Huệ đệ, Trần Hạo ánh mắt sáng lên, chợt nghiêm túc tỏ thái độ. Ta không đi, ta sẽ không bỏ ngươi lại một mình. Ném, ai cùng ngươi nói, ta sẽ thua. Lăng Vũ truyền đến suy nghĩ rất bình tĩnh. Cùng giờ phút này khủng hoảng không khí hình thành tươi sáng tương phản. Thế nhưng là, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.